Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, No Escape không thoát được. Sunny cảm thấy có một manh mối về loại sinh vật mà Mordred là trong thực tế là chỉ những người mất. Tích và Echo, vọng ảnh, con người đã được phép bảo vệ hắn, nhưng đó vẫn là quá ít thông tin để đưa ra một suy đoán. Cậu biết gì về người gọi mình là hoàng tử của hư không? Cậu khá chắc chắn rằng Mordred là một con người, hoặc ít nhất đã từng là một con người vào một thời điểm nào đó. Một nightmare creature, sinh vật ác mộng, có thể giả giọng nói của con người, nhưng không thể nào biết được kiến thức của thế giới thức tỉnh mà Mordred đã thể hiện. Sunny cũng cảm thấy rằng hoàng tử bí ẩn đã nói thật về việc chinh phục Nightmare đầu tiên ở tuổi 12. Ngoạn điều đó, tất cả những gì Sunny có là mô tả về Cruel Egg. Cho biết về một hoàng tử đã bị giao cho một Dreamspawn. Tạo vật mộng, quái gì, và sau đó trở về chỉ để phát hiện rằng hắn không được chào đón ở nhà của cha mình nữa. Điều đó và thực tế rằng Mirror Beast, quái thú gương, đã được tạo ra bởi Mordred, giống như Sen, thánh nhân, đã được tạo ra bởi hắn. Đó không phải là nhiều thông tin. Với một tiếng thở dài, Sunny nhìn xung quanh chiếc lồng. Do đặc tính lõm của sàn, cậu và Cassie buộc phải ở gần nhau. Bề mặt duy nhất đủ phẳng để ngồi thoải mái nằm ở trung tâm của cái vòm. Và không quá lớn về đường kính. Chiếc lồng hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một cái xô rỉ sét được che bằng một nắp gỗ. Sunny nhìn chằm chằm vào cái xô một lúc, rồi nhăn mặt, cậu nghĩ họ sẽ giữ chúng ta ở đây bao lâu? Cassie im lặng một lúc, rồi trả lời bình thản, điều đó phụ thuộc vào việc họ có thể giam giữ tù nhân hay không. Một vẻ mặt cau có sâu sắc hiện lên trên khuôn mặt cậu. Liệu 100 chiến binh Awaken tinh nhuệ và hai Master, bậc thầy, tất cả đều phục vụ cho một Great Plan, gia tộc vĩ đại, có thể xử lý được Mordred không? Trước hôm nay, cậu sẽ nói có mà không cần suy nghĩ, dù cho hoàng tử bí ẩn có quyền lực đến đâu. Hắn có thể làm gì trước một quân đội toàn lực? Nhưng sau khi nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của Sir Pierce và sự lo lắng của những người mất tích, Sunny không còn chắc chắn nữa. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Mordred theo cách nào đó vượt trội? Liệu họ có an toàn không? Hay họ sẽ học được nỗi kinh hoàng đó? Chết tiệt, Sunny liếc nhìn cánh cửa của căn phòng và nhắm mắt lại. Hiện tại không có gì họ có thể làm ngoài việc chờ đợi. Phút này trôi qua, dần dần chuyển thành giờ. Không có cửa sổ, thật khó để đo lường thời gian trôi qua. Sunny và Cassie hầu như giữ im lặng, một phần vì mỗi người đều mải mê với suy nghĩ riêng, và một phần vì không có gì hữu ích họ có thể nói. Night Temple, đền thờ đêm, đã rung chuyển thêm vài lần nữa. Nhưng những cơn chấn động này không mạnh mẽ như hai lần đầu tiên. Sunny lặng lẽ thiền, cảm nhận năng lượng bóng tối tan biến khỏi cơ bắp và sức mạnh của cậu dần dần giảm đi. Sau một thời gian, cậu đứng dậy, leo lên các bức tường của chiếc lồng, nghiên cứu các ký tự, rồi khám phá từng cm của cái ngục. Cậu thậm chí đã cố gắng bẻ cong và làm lỏng các thanh sắt, nhưng không có kết quả. Chiếc lồng dường như được xây dựng để giam giữ các Master hoặc có thể thậm chí cả các Sen. Ngay cả khi ở trạng thái mạnh mẽ nhất, Sunny cũng không thể tự do bằng sức mạnh. Sau một thời gian, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trượt trở lại trung tâm của cái vòm và tiếp tục làm. Không có gì, cậu chưa bao giờ có một cơ hội như vậy trong một thời gian dài. Thực ra, làm không có gì cũng khá thư giãn, nếu bỏ qua thực tế rằng mạng sống của họ đang treo lơ lửng. Ánh sáng xanh của các ký tự và ánh sáng cam của đèn dầu nhẹ nhàng và mờ nhạt, để lại căn phòng tối tăm và đầy bóng tối. Ở đâu đó bên ngoài, có lẽ một cuộc tắm máu ghê rợn đang diễn ra. Nhưng ở đây, mọi thứ đều bình yên và im lặng. Sunny gần như đã gục ngủ khi Cassie đột nhiên quay về phía cánh cửa. Có ai đó đang đến. Cậu mở mắt và đứng dậy, rồi liếc nhìn đèn dầu với vẻ mặt u ám. Ngọn lửa nhảy múa của nó rung rinh, và sau đó biến mất trong một khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra với một tiếng bang mạnh và một cơn gió. Ao vào ngục, 5 người bước vào, 4 trong số họ là những chiến binh Lost. Khuôn mặt họ u ám và áo giáp đầy máu. Một trong số họ là người gác cổng đã nhốt họ bên trong. Mặt hắn tái mét và nhợt nhạt. Một mảnh vải trắng quấn quanh đầu như một băng vết thương tạm thời. Người thứ 5 là một người phụ nữ với mái tóc đỏ xinh đẹp. Mặc một chiếc tunic đen. Masterwell có một bùa hộ mệnh kỳ lạ hình dạng như một cái búa treo trên một dây chuyền mỏng quanh cổ cô. Và ánh nhìn sát khí trong mắt cô, aura mà cô tỏa ra thực sự đáng sợ. Vậy là, Mordred không thoát được sau cùng. Master nhìn Cassie bằng một ánh nhìn lạnh lùng, rồi quay sang 8 Annie. Ngươi đã mang mảnh gương đó vào Citadel, đúng không? Sunny hơi dịch chuyển. Tôi có, khóe miệng của Well co giật. Ai đã chỉ đạo ngươi làm như vậy? Cậu chớp mắt một vài lần. Cái gì? Không ai chỉ đạo tôi cả. Tôi không biết mảnh đó là gì. Tôi chỉ nghĩ rằng nó kỳ lạ và nhặt nó lên. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn một trong những người mất tích. Cô ta gật đầu. Hắn đang nói thật. Họ ít nhất tin vào những gì hắn nói. Sunny nhìn người mất tích. Người đàn ông độ tuổi 30. Với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt xám rõ ràng. Tuyệt, một máy phát hiện nói dối đi bộ khác. Well nhíu mày, rồi nhìn Sunny bằng ánh mắt nặng nề. Mục đích của ngươi khi đến Night Temple là gì? Sunny do dự trong vài giây. Khi cậu nói, giọng cậu nghe có vẻ sợ hãi và hơi run rẩy. Tôi đã được nghe nói rằng có một con dao đặc biệt ở đây. Trên bàn thờ, tôi quan tâm đến con dao đó. Vì nó liên quan đến quá khứ của trên Aos. Tôi là một nhà nghiên cứu tại Awaken Academy. Mọi người thấy đấy, có thể mọi người đã đọc báo cáo khám phá trước đó của tôi. Nó, khá nổi tiếng. Master nhìn cậu một thời gian, rồi nhìn sang người mất tích với đôi mắt rõ ràng và lắc đầu chán nản. Tất cả những điều này, chỉ vì một kẻ ngốc không biết gì. Đúng. Đúng, tôi là một kẻ ngốc vô dụng. Hãy tin vào điều đó. Sunny thanh thanh hỏng. Masterwell, tôi rất xin lỗi vì rắc rối mà tôi đã gây ra. Nhưng, chuyện gì đang xảy ra? Và khi nào mọi người sẽ thả chúng tôi? Cô đột nhiên phát ra một tiếng cười nghẹt thở. Rồi nhìn cậu với vẻ mặt tối tăm và tức giận. Thả ngươi, nếu ngươi biết hành động của mình đã gây ra điều gì? Ngươi sẽ cầu xin ta giữ ngươi trong cái ngục này. Ít nhất thì quái vật đó không thể đến gần ngươi ở đây. Không, hai người các ngươi sẽ bị nhốt cho đến khi chúng ta giải quyết rắc rối mà cậu đã gây ra. Và chúng ta sẽ giải quyết nó. Hãy tin ta, đó không phải là câu trả lời mà Sunny mong muốn nghe. Nhưng ít nhất điều đó đã cung cấp cho cậu một số thông tin. Mordred vẫn chưa bị giam giữ. Ngược lại, hắn và lực lượng Valor dường như đang trong một thế bế tắc. Masterwell nghiến răng, rồi quay đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cô dừng lại một lát rồi nói. Giọng cô đen tối, bây giờ thì ngôi đền đã bị phong tỏa. Không ai ngoại trừ Lord Cormac có thể mở khóa nó. Bất cứ cách nào, với cánh cổng đã bị phá hủy, không còn lối thoát, các người sẽ đi đâu cơ chứ? Nói xong, cô nắm chặt nắm tay và rời khỏi căn phòng. 4 người Lost đi theo. Đóng cửa phía sau, Sunny nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Khuôn mặt cậu u ám. Chẳng ai ngoài Lord Cormac có thể mở khóa nó. Cái quái gì vậy? Sen sẽ không trở lại cho đến 1 tháng nữa. Cậu nhìn Cassie, rồi nhìn chiếc lồng của họ. Và cuối cùng là những ký tự đang phát sáng. Đây sẽ là 1 tháng dài và tồi tệ. Hết chương.